Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, trận đầu. Chuyển đổi tăng phúc, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, mắt lớn chừng mắt nhỏ, bỗng nhiên Giang Nam Nam cười, không tiếp xúc liền tốt, ta nói cho ngươi Tiểu Nhã, từ giờ trở đi ta thì thời thời khắc khắc theo ngươi. Nói. Sắc mặt của nàng lại biến vô cùng nghiêm túc. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi trở thành tà hồn sư. Nhìn thấy Giang Nam Nam nụ cười, Đường Nhã cũng lộ ra nụ cười, bất quá là cười khổ. Tuy nhiên không biết Nam Nam ngươi là làm sao biết, nhưng coi như ta tiếp xúc cái kia phần thiên phú, không có nghĩa là ta muốn trở thành tà hồn sư a. Giang Nam Nam lắc đầu. Tiểu Nhã, đừng cho là ta không biết thiên phú của ngươi là cái gì. Là thôn phệ sinh mệnh đi. Phần này thiên phú còn ẩn chứa to lớn khí tức tà ác. Coi như Tiểu Nhã ngươi chỉ thôn phệ thực vật hoặc là hồn thú. Phần này khí tức tà ác cũng sẽ từ từ ảnh hưởng ngươi đi. Cho nên ta không cho phép ngươi tiếp xúc. Đường Nhã trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Nếu có một ngày ta thật thành tà hồn sư, Nam Nam ngươi sẽ như thế nào? Có ta nhìn ngươi không có nếu như, cho dù có nếu như, ta Giang Nam Nam cũng sẽ cuối cùng cả đời đem ngươi kéo trở về. Giang Nam Nam ánh mắt vô cùng nghiêm túc, khiến người ta nhìn cũng sẽ không hoài nghi lời nàng nói. Đường Nhã nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, nàng nghĩ đến Bối Bối. Nghĩ đến ngơ ngác Tiểu Vũ Hạo, Tiêu Tiêu đám người bóng người cũng trong lòng của nàng xẹt qua. Bọn họ cũng sẽ như là Giang Nam Nam một dạng làm đi. Hai gò má chảy xuôi qua một giọt nước mắt, nhìn lấy gần tại gần ngay trước mắt Nam Nam. Nàng thân thủ vòng ôm lấy Nam Nam cổ. Yên tâm đi, Nam Nam, ta đáp ứng ngươi sẽ không đi đụng vào cái kia phần thiên phú. Thật sao? Tiểu Nhã, đây chính là ngươi nói. Bất quá những ngày này ta còn muốn theo ngươi. Đợi đến Bối Bối trở về lại đem. Giang Nam Nam mặt mũi tràn đầy vui mừng. Song cũng không kể nàng làm sao phòng. Đường Nhã chỉ cần có lòng này thì sớm muộn sẽ để cho nàng tìm tới cơ hội tiếp xúc phần này thiên. Phú, bất quá đã Đường Nhã đáp ứng. Nàng khẳng định sẽ làm được. Có điều nàng lời còn chưa nói hết liền để Đường Nhã đánh gãy. Chờ cái gì Bối Bối? Trước mặt thì có một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Đến, Nam Nam trước hết để cho ta hôn một cái. Đường Nhã ôm lấy Giang Nam Nam cổ hai tay đột nhiên dùng lực. Sau một khắc, môi của các nàng ấn đến cùng một chỗ. Tạo thành một bức duy mỹ hình ảnh. Tinh La Thành. Cái này vừa sáng sớm Vương Ngôn liền mang theo dự thi bảng số tiến hành rút thăm. Mặt trời mọc, Vân Băng cũng theo Hoắc Vũ Hạo đám người đi tới sân thi đấu. Tại Tinh La Hoàng Đế sau khi nói xong, trận đấu người chủ trì thì tuyên bố trận đấu thứ nhất song phương. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thiên Linh Cao Cấp Học Viện đại biểu đội. Hoắc Vũ Hạo đám người sắc mặt có chút bối rối. Vân Băng nhìn ra được bọn họ đang khẩn trương, đang sợ trận đấu thua. Vân Băng tròng mắt đi lòng vòng, nhìn về phía Vương Ngôn. Lão sư, các người muốn không muốn chúng ta trận đầu thắng được đẹp một chút? Vương Ngôn sững sờ, nói thế nào? Ta cảm thấy do ta cùng Hoắc Vũ Hạo hai người ra sân là được rồi. Lão sư cảm thấy thế nào? Vân Băng mỉm cười nói. Vương Ngôn im lặng sờ lên Vân Băng đầu. Tốt, Vân Băng người thì không nên ồn ào. Trận đấu này cũng bắt đầu. Những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Đều cảm thấy Vân Băng là đang nói đùa. Vương Lão Sư, tin tưởng ta, ta sẽ không cầm Sử Lai Khắc vinh dự đùa giỡn. Vân Băng sắc mặt cũng biến thành rất là nghiêm túc. Đái Thực Hành có chút nổi giận, vừa muốn răn dạy. Liền nghe Vân Băng nói, Vương Lão Sư, đừng quên của ta lĩnh vực kỹ năng, còn có Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng tăng phúc. Nghe xong Vương Ngôn nhíu mày, Vân băng lĩnh vực kỹ lại là rất khủng bố. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn đổ là cảm thấy có thể thực hiện. Cuối cùng Vương Ngôn còn muốn lắc đầu. Như vậy đi, Vân băng ngươi đem Tiêu Tiêu thay thế đi. Đợi lát nữa ra sân trước từ ngươi cùng Vũ Hạo xuất thủ. Không được Bối Bối bọn họ tại chỗ cũng có cái bảo hộ. Ngoặc kép, Vân băng khóe miệng giật một cái. Cái này còn không bằng ấn Hoắc Vũ Hạo kế hoạch ban đầu trang bước đây. Sau đó Vân băng khoát tay áo. Được rồi, các ngươi lên đi. Lúc này trận đấu đài bên trên truyền đến trọng tài thúc giục thanh âm. Mời Sử Lai Khắc đội viên vào trang. Tốt, Vân băng thì quyết định như vậy. Ngươi cùng Bối Bối bọn họ lên đi. Vương Ngôn đánh nhịp nói. Được, lại đem chính mình cho hố. Nhếch miệng Vân băng theo Hoắc Vũ Hạo bọn họ cùng tiến lên trang. Đường phía trên Vân băng nói nhỏ. Liền theo vừa mới nói đi. Ta cùng lớp trưởng không được các ngươi lại đến. Bối Bối khẽ nhếch miệng. Liền muốn mở miệng. Hoắc Vũ Hạo lúc này mở miệng nói. Đại sư huynh, Vân băng biện pháp có thể thực hiện. Ngươi quên nửa tháng trước tuyển bạt thi đấu lúc đó. Ngạch, Bối Bối có chút đau đầu. Từ Tam Thạch cùng Phong Dịch cũng là gương mặt cổ quái. Ngày đó băng vũ bọn họ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Toàn màn đại chiêu, hung ác, sau cùng Bối Bối đồng ý Vân băng kế hoạch. Ra sân về sau, Vân băng cùng Hoắc Vũ Hạo đứng dậy. Tinh La Hoàng đế có chút yên lặng. Cái đứa bé kia tựa hồ chỉ có 7-8 tuổi đi. Các đại thần cũng là gương mặt ngạc nhiên. Khán giả thì càng không cần phải nói. Trọng tài có chút sững sờ. Cái này chỉ sợ là đổi mới nhỏ nhất tham gia đấu hồn giải đấu lớn ghi chép đi. Bất quá vẫn là lúc này tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Vân băng hướng bước về phía trước một bước. Phóng xuất ra võ hồn. Một vàng hai tím ba cái hồn hoàn trên dưới luật động. Hoắc Vũ Hạo trên người hai đạo bạch sắc hồn hoàn lừa gạt lấy ánh mắt của người khác. Người xem, ngoặc kép, đây đều là cái quỷ gì? Thiên Linh Học Viện người tâm tình khẩn trương cũng là sững sờ. Chợt phản ứng lại, chuẩn bị tiến công, bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Không nhìn thấy sau Bối Bối mấy người còn ở phía sau nhìn chằm chằm à. Mà Hoắc Vũ Hạo hai tay đã dán hướng về phía Vân băng sau lưng. Một trận khó có thể hình dung băng hàn tràn vào. Sau một khắc, băng xương hàn phong vực bao trùm mà ra. Trận đấu trên đài nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Trọng tài thì đều dùng mình một cái. Băng lấy lột xác thành cực hàn. Hàn phong nhưng vẫn là như thế hàn phong. Trận đấu trên đài cực hàn lạnh lẽo băng xương tràn ngập. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Thiên Linh Học Viện chi trên thân thể người đều bao trùm một tầng băng xương. Hàn phong băng vũ phát động, từng cây băng vũ bắt đầu ngưng kết bao quanh Thiên Linh Học Viện người. Qua trong giây lát trực tiếp phát động, này lúc Vân băng mặt không biểu tình, tuyệt không kéo, ai biết Thiên Linh Học Viện có thể hay không đánh vỡ Hàn phong băng vũ vây công. Mặc dù bây giờ gai băng là cực hạn chi băng không có tốt như vậy ngăn cản. Càng thêm kiên cố, sắc bén, băng hàn, Thiên Linh Học Viện người đều mộng. Nguyên một đám đều nhìn hướng mình đâm tới gai băng. Nhất thời đều toát ra một cái ý nghĩ. Cái này hắn mèo phạm quy. Bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp. Ngay sau đó Thiên Linh Học Viện đội trưởng hô lớn. Ngừng, nhanh ngừng. Chúng ta nhận thua, có chút không thú vị. Vân băng còn cho là bọn họ có thể kiên trì một đợt đâu. Gai băng đứng tại trước người bọn họ. Có mấy người bên cạnh gai băng thậm chí gần ngay trước mắt. Ào ào toát ra mồ hôi lạnh. Ngay sau đó đầy trời gai băng rơi xuống đất. Băng xương hàn phong vực tán đi. Cái kia hai cái tam hoàn càng là trà sát một chút mồ hôi lạnh làm được trên lôi đài. Không có người biết bọn họ vừa mới cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Chấn kinh xuất hiện ở mỗi người trong lòng. Hết thảy đều chỉ có một nguyên nhân. Vân băng quá nhỏ, Trọng tài cũng làm tức tuyên bố Sử Lai Khắc thắng lợi. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc cảm giác, Đái Thực Hành tại đài phía dưới khóe miệng giật một cái. Hắn tự nhiên nhìn ra vừa mới đó là lĩnh vực. Hắn meo, ngoại viện bên trong lại còn có tiểu biến thái. Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông liền không nói. Hai cái song sinh một cái tuổi tiểu thiên phú cao. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch cũng không đề cập tới. Nhưng đã có Vân Băng dạng này. Vậy cái này Phong Dịch là vào bằng cách nào a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?